Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3379. Chương 3379. Kiên trì. Bạch Vũ Triết đột nhiên ý thức được, nếu như muốn ngắt lấy đóa này liên hoa, tất nhiên là phải chờ tới thời gian này, hoặc là sắc trời vừa mới sáng lên thời điểm, hoặc là màn đêm vừa mới giáng lâm thời điểm, bằng không trong đó một đóa liên hoa hẳn là không có công hiệu. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Trước mắt trọng yếu nhất chính là trước đem âm dương lân hỏa cho dung hợp lại nói. Bạch Vũ Triết không giây phút nào đang chịu đựng thấu xương kia rét lạnh. Dần dần, liền cảm giác được chính mình toàn bộ thân hình đều nhanh muốn cứng ngắc. Đến nửa đêm thời điểm, thậm chí cảm thấy phải tự mình huyết dịch đều đã muốn bị đông kết. Nghĩ nháy một chút con mắt đều muốn làm không được. Lại sau đó, khoảng cách hừng đông còn có hơn một giờ thời điểm, thậm chí là tư duy đều cảm thấy dần dần mà muốn bị đông kết. Chậm rãi trong đầu trống rỗng. Không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Khả năng cuối cùng này một cái giờ liền có thể muốn mệnh của ta. Bạch Vũ Triết đột nhiên một cái giật mình, cưỡng ép để cho mình thanh tỉnh một số. Hắn bây giờ muốn dùng răng cắn một chút đầu lưỡi của mình đều làm không được. Vùng núi này chỗ sâu Lưỡng Nghi Sơn quá khủng bố. Hàn khí tràn ngập, không ngừng xâm nhập Bạch Vũ Triết. Cả người hắn đã hoàn toàn cứng ngắc. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết lực lượng trong cơ thể tuyệt không bị hoàn toàn đông kết. Nếu như hắn nguyện ý, lúc này dùng tự thân lực lượng xung kích thân thể, hoàn toàn có thể để cho mình người cứng ngắc khôi phục một số. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Nhưng kể từ đó, hắn liền tương đương với từ bỏ bản nguyên chi hỏa cùng âm dương lân hỏa. Loại tổn thất này tuyệt không phải hắn nguyện ý tiếp nhận. Cho nên hắn còn tại kiệt lực nghĩ đến biện pháp. Còn vừa phải duy trì lấy bản nguyên chi hỏa dung hợp. Bản nguyên chi hỏa hiện tại không cách nào rời đi đầm nước. Lúc trước hắn thử qua, nếu như có thể để bản nguyên chi hỏa đến bên cạnh mình đến, khẳng định có thể giải quyết cái này quẫn cảnh, nhưng bây giờ hắn không có cách nào làm được. Đúng, Cửu Long Đỉnh, Bạch Vũ Triết đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến chính mình lò luyện đan. Chính mình hai vị thê tử còn tại Cửu Long Đỉnh không gian đặc thù bên trong. Nếu để cho các nàng ra, lại cho các nàng hỏa đan, có lẽ có thể đến giúp chính mình. Nhưng làm như vậy cũng tương đối nguy hiểm. Cho nên Bạch Vũ Triết không có ý định dùng loại phương thức này. Hắn có thể mở ra Cửu Long Đỉnh đan hỏa, sau đó để cho mình cả người đều xếp bằng ở đỉnh lô bên trong. Đỉnh lô bên trong bình thường không gian cùng không gian đặc thù là không giống. Cái này cũng sẽ không cùng hai nữ vị trí có cái gì xung đột. Tại loại khí trời này phía dưới, dù là mở ra Cửu Long Đỉnh đan hỏa, ngọn lửa kia uy lực tất nhiên cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Nhưng chắc chắn sẽ có trợ giúp. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết đem Cửu Long Đỉnh lấy ra. Cái này cũng không cần hắn có động tác gì. Trực tiếp dùng năng lượng đến khống chế liền tốt, sau đó dẫn đốt Cửu Long Đỉnh lô hỏa. Đỉnh lô phía dưới, một đám lửa màu đỏ thẫm hỏa diễm dấy lên, nhưng rất nhanh liền kịch liệt thu nhỏ, biến thành chỉ có to bằng nắm đấm. Hỏa diễm uy lực tự nhiên cũng yếu một mảng lớn. Bất quá, cái này dù sao không phải phổ thông hỏa diễm. Cửu Long Đỉnh mặc dù chỉ là thần khí, nhưng nó nguyên bản nghe nói là chí tôn khí bị phân giải. Có một ít thần dị địa phương, cái này hỏa diễm nhất thời bán hội dập tắt không được. Nhiệt độ cũng còn không có trở ngại. Bạch Vũ Triết mở ra nắp đỉnh, sau đó khống chế chính mình thân thể cứng ngắc kia. Tiến vào Cửu Long Đỉnh bên trong, lập tức cảm giác được một cỗ ấm áp khí tức. Mặc dù không cách nào hoàn toàn chống cự kia kinh khủng rét lạnh, nhưng dầu gì cũng có thể có được một số làm dịu. Trong Cửu Long Đỉnh, y nguyên còn có thể khống chế bản nguyên chi hỏa dung hợp.